Bất Diệt Long Đế, chương 662, công đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, phanh phanh phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa cung ngoại điện bên trong, ba cái nhân hoàng liên miên không dứt đánh ra liêu quang, đối một cái đại môn mãnh liệt đánh tới. Trong ba người một người đầu chọc phi thường bắt mắt chính là Long Dương cư sĩ, hai người khác một cái là Khôi Ngô đại hán, một mặt râu quai nón, càng giống là một cái tội phạm, còn có là một cái hắc bào nhỏ gầy lão đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng tốc độ, lập tức liền có thể phá vỡ. Long Dương cư sĩ nhìn thấy trên cửa chính quang mang vượt ảm đạm, trong mắt vẻ âm tàn lóe lên, trên thân sát khí liên tục mà ra. Hắn một cái tay khác kim hoàng sắc thiết côn xuất hiện, dự phòng lấy người ở bên trong lao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khôi Ngô đại hán lấy ra một khối cự đại tấm chắn, một cái khác thấp bé lão đầu thì xuất ra một cái tử sắc trường cung, nửa người giấu ở Khôi Ngô đại hán sau lưng. Rất rõ ràng hắn là ưa thích đánh lén, yêu thích hèn hạ chiến pháp chi nhân. Ba người không ngừng đánh ra huyền lực công kích, dạng này không hao phí khí lực cùng tinh lực, đại môn lập tức sẽ phá vỡ, không kém điểm ấy thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Hồ Lang đoán không sai, ba người không chỉ biết vệ gia đại Phật tự Lục Linh người không có nhanh như vậy chạy tới, ba người còn biết viện quân không có nửa tháng là qua không được. Bởi vì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U đảo truyền tống trận đã toàn bộ bị bọn hắn hủy đi, không có truyền tống trận coi như địa tiên trước phải bay tới, không có nửa tháng tuyệt không có khả năng. Trừ phi tí ma điện mấy cái kia có được không gian na di đại thần thông lão quái. Sở dĩ Long Dương cư sĩ ba người căn bản không nóng nảy, đừng nói đại môn lập tức sẽ phá vỡ coi như lại liên tục công kích 4-5 ngày, ba người cũng sẽ không có bất kỳ phiền chán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tạp toái, đợi lát nữa đại môn phá vỡ, lão phu nhất định khiến ngươi hào hào thoải mái một chút, lại đem ngươi chặt thành 18 đoạn. Long Dương cư sĩ cắn răng nghiến lợi nói, mặt khác hai cái nhân hoàng liếc nhau, trên thân nổi da gà bốc lên. Mặc dù hai người trên mặt không có biểu lộ cái gì, nội tâm lại cực kỳ buồn nôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, hai người không có đi xem Long Dương cư sĩ chuyên tâm công kích đại môn, nhiệm vụ lần này chỉ cần diệt sát Lục Ly, còn như thế nào giết vậy liền không quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nội điện Hồ Lang cùng vệ nguyên mục quang còn tại nhìn chằm chằm Lục Ly trên mặt trong mắt vẻ thống khổ còn không có tiêu trừ, lòng của hai người càng nặng nề. Hồ Lang là biết Lục Ly độ, giống như Lục Ly không có chuyện, hắn cùng vệ nguyên cùng một chỗ lao ra kháng trụ, dùng Lục Ly độ khả năng đào tổ tính đạt tới 7 thành. Mà Lục Ly không có khôi phục lại, để vệ nguyên mang theo hắn đào tổ cơ hội liền sẽ ít rất nhiều, rất có thể ba người cũng phải chết ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề như thế tình huống, Hồ Lang loại trừ lo lắng bên ngoài còn có thể có biện pháp nào? Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại môn trầm muộn nổ vang âm thanh càng ngày càng vang, quang mang càng ngày càng ảm đạm, đoán chừng nhiều nhất nửa canh giờ đại môn liền sẽ bạo liệt. Một nén nhang, hai nén nhang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để Hồ Lang cùng vệ nguyên có chút giải sầu chính là, Lục Ly sắc mặt rốt cục hòa hoãn lại, không bằng hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại, sắc mặt rất là yếu ớt, tựa hồ thân thể nguyên khí tiêu hao rất lớn, liền con mắt đều không mở ra được. Ly thiếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang triệt tiêu vực trường, sải bước đi qua, nghĩ hỏi thăm một chút tình huống. Lục Ly không có trợn mở tròng mắt, khoát tay áo không nói gì, Hồ Lang còn lại nửa câu chỉ có thể nuốt xuống. Vệ Nguyên, nhìn xem Ly thiếu, đợi lát nữa tìm kiếm cơ hội lao ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang hướng vệ Nguyên nhìn thoáng qua, cái sau nhẹ gật đầu đi tới, đứng tại Lục Ly bên người. Hồ Lang thì xách theo cự phủ đi tới cửa chậm đợi đại môn phá vỡ một khắc này. Lục Ly xem ra quá hư nhược, dựa vào hắn chính mình sợ là không thể chạy trốn, Hồ Lang cảm giác chính mình áp lực lớn hơn mấy phần. Hắn muốn tất cả biện pháp trước tiên áp chế phía ngoài ba cái nhân hoàng, cho vệ nguyên mang theo Lục Ly đào tẩu cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm ầm ầm, ngoài cửa lớn thanh âm càng ngày càng vang lên, Hồ Lang trong thân thể huyền lực điên cuồng vận chuyển, trong tay cự phủ phát sáng lên, trong con ngươi hàn mang vạn trượng như một đầu nhắm người mà phệ cự thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ Nguyên khẩn trương không thôi, một cái tay tùy thời chuẩn bị giữ chặt Lục Ly ra bên ngoài chạy. Trên người hắn mặc một bộ nội giáp, bên ngoài còn phủ lấy một kiện chiến giáp, bất quá đều là thiên giai huyền khí. Hắn cũng không phải là sợ chết, chỉ là sợ vô pháp thành công đem Lục Ly đưa ra ngoài. Lục Ly vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng, con mắt hoàn toàn không cách nào mở ra, cả người tê liệt trên mặt đất tựa hồ suy yếu đến độ vô pháp ngồi xếp bằng đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một nén nhang về sau, đại môn rốt cục bạo liệt, vô số mảnh vỡ bay đầy trời, cuồng bạo kình phong quét vào đây, rất nhiều mảnh vỡ đều hóa thành ám khí hướng Hồ Lang cùng Vệ Nguyên Lục Ly phóng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hay, Hồ Lang thân thể không có bất kỳ cái gì tránh né, tại đại môn muốn nổ tung một khắc này, hắn cự phủ như đại phong xa xoay tròn lên. Thiên địa huyền lực hướng hắn tụ tập, một cái màu đen cự thú hư ảnh tại hắn tiền phương ngưng tụ, gầm thét hướng ra phía ngoài phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang lúc công kích ở giữa tính toán phi thường chuẩn, bên ngoài ba người nhìn thấy đại môn vừa mới bạo liệt, thần niệm còn không có thò vào đến, một cái cự thú hư ảnh tựu gào thét mà ra. Phía trước nhất Long Dương cư sĩ trong khi hướng, sông, vô pháp tránh né bị cự thú thoáng cái đụng phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Dương cư sĩ mặc dù tại thời khắc mấu chốt thả ra một cái quang thuẫn, nhưng thân thể vẫn là bị nổ bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người giữa không trung trong miệng tiên huyết tuôn ra, mặc dù nhìn cũng không nhận được chí mạng trọng thương, nhưng thụ thương khẳng định cũng không nhẹ. Ngao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang như một cái cuồng sư lao ra, cự phủ nhanh biến lớn, đối Thủy Tinh Cung cung chủ Triệu Mặc Dương đầu tựu hung hăng bổ tới. Lưỡi búa này bên trên có màu xanh đen khí lưu lưu truyền, lưỡi búa bên trên còn có kim sắc quang mang lấp lánh, hiển nhiên vận dụng kim duệ chi lực. Vệ Nguyên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang tại lao ra trong nháy mắt đó bạo giống một tiếng. Vệ Nguyên tỉnh ngộ lại, một tay nắm lên Lục Ly, dưới chân bản mệnh châu xuất hiện, như một đầu u hồ cửa trước bên ngoài thoát ra, mục tiêu là nơi hẻo lánh cái hắc động kia lối ra. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Mặc Dương thân thể không có di động, chỉ là giơ lên cao cao trùng điệp tấm chắn, trực tiếp lực kháng Hồ Lang một kích toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang nổi giận đem cự phủ trọng trọng phách dưới, Long Dương cư sĩ thụ thương tạm thời bị đánh lui, giống như có thể đem Triệu Mặc Dương kích thương, hắn liền có thể cuốn lấy còn lại cái kia nhân hoàng, Vệ Nguyên tựu có đầy đủ thời gian bỏ chạy cửa ra. Rất rõ ràng, hắn suy nghĩ nhiều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Triệu Mặc Dương dưới thân một đạo liêu quang sáng lên, một cái màu xanh đen trường tiễn bắn nhanh mà tới. Kia tiễn như có linh hồn hồi. Sẽ, rẽ ngoặt, vô thanh vô tức, độ quá nhanh, Hồ Lang căn bản trốn không thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gần như đồng thời, Hồ Lang cự phủ bổ vào Triệu Mặc Dương trên tấm chắn, cái kia trường tiễn cũng bắn trúng Hồ Lang. Triệu Mặc Dương trong tay tấm chắn bay đi, Triệu Mặc Dương bị một cỗ cường đại cự lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui về sau mấy chục trượng mới đứng vững. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, Hồ Lang trước ngực chiến giáp tầng tầng bạo liệt, thánh giai chiến giáp thế mà ngăn không được cái kia trường tiễn, mặc dù cuối cùng trường tiễn không có toàn bộ không có vào Hồ Lang trong thân thể, lại đâm vào một tấc, cường đại lực lượng đem Hồ Lang cho nội tạng chấn thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chạy trốn, Tinh Minh Thái Thượng trưởng lão Lực Ương cười lạnh nhìn qua từ bên trong cửa thoát ra Vệ Nguyên, nhìn thấy Lục Ly nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, hắn nhếch miệng cười nói. Long Dương, cái này công thuộc về ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hây hây, Lực Ương trong tay trường cung liên tục nhổ động hai lần, từ sắc khom lưng bên trên quang mang vạn trượng, hai cái mũi tên dài màu đen một trước một sau, mang theo phá hủy hết thảy khí tức hướng Lục Ly cùng Vệ Nguyên phân biệt vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly thiếu, Hồ Lang thân thể bị trường kiếm kia cường đại lực lượng chấn động đến còn tại lui lại, thấy cảnh này lập tức hoảng sợ giống to. Giống như Lục Ly còn không tỉnh lại, sợ là sẽ phải bị một tiễn này trực tiếp bắn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ hai, phiếu đề cử đến mấy chương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.